Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, rời đi tinh linh tộc. Đối với đây hết thảy lớn nhất không thể tin phải kể tới Ngao. Cho tới bây giờ, hắn còn có một số bán tín bán nghi. Hắn vốn cho rằng Mộ Dung Vũ Nhi là tiên linh người hoàng tộc. Hiện tại mới nhìn đến, chính mình rõ ràng lầm. Bất quá cái kia cũng không trách hắn. Tất cánh Mộ Dung Vũ Nhi trên thân cái kia một cỗ tiên linh chi khí, làm cho ai cũng sẽ đem nàng hướng tiên linh hoàng tộc phía trên nghĩ. Muốn không phải tinh linh nữ vương cấp Mộ Dung Vũ Nhi một giọt toàn mệnh chi tuyền, Mộ Dung Vũ Nhi chỉ sợ còn chưa hẳn có thể làm rõ ràng thân thế của mình. Vũ Nhi, lưu tại ta chỗ này a. Một ngày này, người đi đường dần dần từng bước đi đến. Bạch Vũ, Ngưu Tiểu Khai, Ngao còn có Mộ Dung Vũ Nhi mấy người ở chung một chỗ. Mà tinh linh nữ vương một nhóm người thì là ngốc tại đằng sau. Tinh linh nữ vương xác thực có lòng đem Mộ Dung Vũ Nhi lưu lại, làm đời kế tiếp tinh linh nữ vương bồi dưỡng. Nếu như Bạch Vũ cũng ở nơi đây, Mộ Dung Vũ Nhi cũng không quan trọng. Nhưng là nàng đi biết, đây là không thực tế sự tình. Bạch Vũ muốn đi làm sự tình còn rất nhiều, vậy căn bản không phải nàng có thể chi phối. Nàng có thể chi phối Bạch Vũ cảm tính, lại là chi phối không được Bạch Vũ tương lai. Bạch Vũ tựa như là một cái giống như mê, làm cho nàng có một loại không cách nào tự phát mê muội cảm giác. Tổ cô cô, ta cùng Miêu Mộ Tiên hai người có rảnh, sẽ trở lại gặp ngươi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng, không qua tất cả mọi người minh bạch, cái này cái gọi là có rảnh, chỉ sợ là lại gặp gỡ Vô Kỳ. Đã như vậy, cái kia tổ cô cô cũng không để lại ngươi. Cho dù là tinh linh nữ vương, cũng có tình cảm của mình. Nàng lúc này cũng có chút bất lực. Sau đó nàng cong ngón búng ra, hai đạo lưu quang phân biệt thẳng đến Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi mà đến. Bạch Vũ thân thủ vừa nhấc, thuộc về hắn cái kia một đạo lưu quang liền bị hắn vững vàng cầm trong tay. Lúc này một cái trong suốt trong bình, một giọt tươi đẹp ướt át chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng trong đó. Cái này, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, phần lễ vật này quá nặng đi. Bởi vì đây không phải những vật khác, chính là một giọt sinh mệnh chi tuyền. Thứ này trình độ trọng yếu, đối với Bạch Vũ tới nói, đó là không cần nói cũng biết. Nhưng là đối với tinh linh tộc tới nói, là càng trọng yếu hơn đồ vật. Theo lúc trước tinh linh nữ vương cầm ra sinh mệnh chi tuyền đến giúp đỡ Mộ Dung Vũ Nhi giác tỉnh huyết mạch, Bạch Vũ liền biết, lúc đó tinh linh nhất tộc chư vị trưởng lão đều cực lực phản đối. Cho nên hắn biết, dòng suối sinh mệnh này, đối với tinh linh tộc tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp cong ngón búng ra, sinh mệnh chi tuyền bay thẳng trở về tinh linh nữ vương trong tay. Người không muốn, tinh linh nữ vương hơi kinh ngạc, lập tức chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ta cũng không ngoại lệ, nhưng là có việc nên làm, có việc không nên làm. Một giọt này sinh mệnh chi tuyền, có lẽ có thể làm cho đến nhục thể của ta chi lực càng thêm cường đại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm cho nhục thể của ta đột phá đến thần vương tầng thứ. Nhưng là nó đối cho các ngươi tới nói thì không đồng dạng. Các ngươi thậm chí cần nó truyền thừa chủng tộc, cứu mạng, ta làm sao dám thu. Lúc này những thứ này tinh linh tộc nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, tiêu nhiên bắt đầu kính nể. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại rộng lượng như vậy. Cho dù là bọn họ tinh linh tộc người cũng làm không được trình độ này a. Bất quá đã Bạch Vũ không muốn, tinh linh nữ vương liền đem sinh mệnh chi tuyền một lần nữa thu nhập trong không gian giới chỉ. Bất quá hiển nhiên nàng cũng không có tính toán cầm những vật khác đi ra cấp Bạch Vũ. Mà tinh linh nữ vương lúc này cấp Mộ Dung Vũ Nhi là một bộ cung tên. Cây cung này mũi tên, tổng thể dùng một loại huyền cương làm bằng gỗ tạo mà thành. Nó có một loại thép cường độ, lại có một loại như dây cung giống như độ mềm và dai. Hai bên kết hợp phía dưới, làm đến thanh này thép uy lực vô cùng lớn, mà lại toàn bộ cung đều bị đánh tạo thành xinh đẹp màu trắng bạc. loại kia tinh quang ngân, làm cho bất kỳ nữ nhân nào đều không đành lòng cự tuyệt. Mộ Dung Vũ Nhi đem cung tiễn cầm ở trong tay, có một thứ tình yêu không buông tay ở trong đó. Tinh linh đều là thiên sinh thần xạ thủ, cho nên khi Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch lực lượng sau khi giác tỉnh, nàng lúc này rõ ràng thành một cái thần xạ thủ, coi như không có có tương quan vũ kỹ, nàng tài bắn cung cũng không phải bình thường người có thể phá được. Thế nào, thích không? Tinh linh nữ nhân sáng rực nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi. Nàng rất sợ hãi Mộ Dung Vũ Nhi cũng đem nàng lễ vật cấp cự tuyệt rơi mất. Nhưng là, Mộ Dung Vũ Nhi làm sao bỏ được? Ưa thích, cảm ơn cô. Theo thanh này tốt một thanh vũ khí, Mộ Dung Vũ Nhi làm sao có thể không thích? Mà lại có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là thanh này vũ khí lại là nửa bước thần vương cấp vũ khí, lại thêm Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại tự thân thực lực, nàng có thể phát huy ra uy lực không sai biệt lắm đã có nửa bước thần vương. Cho dù là lấy Bạch Vũ giao thủ, đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không rơi hạ phong. Chúng ta tỉ thí một phen. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt xẹt qua một vệt đường cong, kinh diễm toàn bộ yêu thú xâm lâm. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi tỉ thí. Chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt thì không muốn. Hắn lúc này mở miệng nói, Tinh linh nữ vương đại nhân, tại sao không có ta lễ vật? Thế mà kỳ thật Ngưu Ma Vương đã được đến lễ vật. Nơi này duy nhất không có đạt được lễ vật chỉ có ngao mà thôi. Tinh linh tộc là một cái cao ngạo chủng tộc, không có đạt được chính mình công nhận người, là căn bản sẽ không đạt được chính mình hữu nghị. Cũng tỉ như nói ngao, nếu như lần này không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi nguyên nhân, ngao căn bản không có khả năng tiến vào nơi này tới. Đến mức Bạch Vũ, thì là bởi vì tại tinh linh nữ vương trợ giúp Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi toàn thân nhuốm máu, Bạch Vũ coi là xảy ra biến cố, liều chết tới cứu Mộ Dung Vũ Nhi, làm cho tinh linh nữ vương khuôn mặt có chút động, mà lại thực lực của hắn, vậy mà cũng không phải phổ thông thần linh hậu kỳ người. Cái này khiến đến tinh linh nữ vương càng là kinh ngạc. Thêm nữa Mộ Dung Vũ Nhi đối với Bạch Vũ cảm giác như thế nào? Tinh linh nữ vương tâm trí bụng tên, cho nên đi qua cái này mấy điểm, Bạch Vũ mới xem như tránh thức thu được tinh linh tộc hữu nghị. Lập tức mấy người cáo từ, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Mà tại Mộ Dung Vũ Nhi trên bờ vai, thì là theo chân một cái mini tinh linh. Mộ Dung Vũ Nhi thuộc về tinh linh lỗ tai, cũng bị nàng cấp ẩn giấu đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, xem ra, cùng người bình thường lớn nhỏ không khác. Mà cái này tinh linh, cũng là tinh linh nữ vương đưa cho Mộ Dung Vũ Nhi phần thứ hai lễ vật. Tất cánh Mộ Dung Vũ Nhi là thân muội muội của hắn cháu gái. Nàng vô luận như thế nào đều là muốn thương yêu. Mà lại cái này một cái tinh linh, đối với yêu thú xâm lâm, nhất là thuộc về tinh linh nhất tộc vùng rừng rậm này hết sức quen thuộc. Bất quá một lát, tại tiểu tinh linh chỉ huy dưới, Bạch Vũ bọn người liền xuyên qua trùng điệp trở ngại, đi tới thuộc về thực nhân ma khu vực. Khi đi tới thực nhân ma khu vực về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng bên cạnh tinh linh khu rừng rậm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bên này cây cối cơ bản đều không có cái gì, thế mà lúc này thời điểm lại nghe tiểu tinh linh giải thích đến. Bạch công tử, cái này thực nhân ma khu vực chính là như vậy. Những thứ này thực nhân ma, cũng gọi là cây ăn thịt người. Mà loại này cây ăn thịt người, là có thể di động. Hiện ở chỗ này không có cây, chỉ là bởi vì những thứ này cây đều hóa thành thực nhân ma rời đi. Kỳ thật gọi là thực nhân ma, những thứ này cây, là bất luận cái gì sinh mệnh đều muốn cật đích. Bạch Vũ trong nháy mắt liễu nhiên, mở miệng nói, người biết nửa bước thần vương cấp thực nhân ma ở nơi nào? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Người xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.